Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 496, trên trời rơi xuống vương phi, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Y Hương đầu đều đập từ đập phá, Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái, vừa dự định đi đỡ Y Hương, Nam Cung Thanh Nguyệt sau mở miệng. Nam Cung Thanh Nguyệt đối Cố Thiển Vũ nói, người cùng người đều là bình đẳng, ngươi nô tỳ quỳ ngươi lâu như vậy, ngươi chỉ cần quỳ nàng một lần, chuyện lúc trước ta liền xem như cái gì cũng không có phát sinh. Nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt lời nói, Y Hương thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại, nàng chất phác mở miệng. Ta không cần nương nương quỳ ta, công chúa điện hạ, ta thật không muốn nương nương quỳ ta. Nam Cung Thanh Nguyệt không nhịn được nhìn thoáng qua Y Hương. Đều nói người cùng người là bình đẳng, người quỳ nàng lâu như vậy, vì cái gì nàng liền không thể quỳ ngươi? Cố Thiển Vũ con người hiện ra một vệt lãnh quang, nàng theo trong tay áo lấy ra ba cây ngân châm. Không đợi Cố Thiển Vũ ra tay, Y Hương một mặt quyết tuyệt đứng lên, sau đó một đầu đụng vào một bên trên vách tường. Y Hương thà rằng tự sát, cũng không muốn để cho chủ tử của mình quỳ chính mình. Bởi vì Y Hương là ôm quyết tâm phải chết, cho nên đụng vào vách tường thời khắc đó, máu lập tức liền đụng ra tới. Trông thấy cái này mà Nam Cung Thanh Nguyệt sợ ngây người. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như vậy một màn, chớp mắt, ngất đi. Cố Thiển Vũ liền đứng tại Nam Cung Thanh Nguyệt bên cạnh, thấy Y Hương bị Nam Cung Thanh Nguyệt hại thành như vậy, nàng lăng trì Nam Cung Thanh Nguyệt tâm đều có. Cố Thiển Vũ cố gắng không chế nét mặt của mình, nàng làm bộ rất lo lắng Nam Cung Thanh Nguyệt biểu tình, nàng đem Nam Cung Thanh Nguyệt ôm lấy. Công chúa điện hạ, Cố Thiển Vũ mặt ngoài một mặt lo lắng. Nhưng là đợi nàng ôm lấy Nam Cung Thanh Nguyệt thời khắc đó, nàng thừa dịp người không chú ý, đem ba cái ngân châm đâm vào Nam Cung Thanh Nguyệt sau sống lưng ba cái huyệt vị. Cố Thiển Vũ động tác vừa nhanh vừa chuẩn, nhói một cái sau đó, nàng tranh thủ lại rút ra ngân châm giấu vào ống tay áo trong. Thanh Nguyệt, Nam Cung Hữu sải bước đi tới, đem Nam Cung Thanh Nguyệt bế lên. Trước khi đi, Nam Cung Hữu còn nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cái nhìn kia cực kỳ lạnh. Còn hàm ẩn lấy cảnh cáo, ý tứ đại khái là, Nam Cung Thanh Nguyệt nếu có chuyện gì, ta cầm cả nhà ngươi chôn cùng loại hình. Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, nếu như nàng không đem cái này Vinh Vương Phủ pha trộn đến gà bay chó chạy, nàng liền không gọi Cố Thiển Vũ. Nam Cung Hữu ôm Nam Cung Thanh Nguyệt đi sau, Thư Noãn Noãn thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua cả người là máu Y Hương, lại nhìn một chút Cố Thiển Vũ. Y Hương vì ngươi thà rằng tự sát. Ngươi lại chỉ biết là leo lên quyền quý. Thư Noãn Noãn nói xong câu này, một mặt thất vọng đi. Cố Thiển Vũ đều nhanh muốn bị Thư Noãn Noãn tức giận cười. Thư Noãn Noãn đây là tại vì Y Hương bênh vực kẻ yếu, cảm thấy Y Hương gặp trở ngại tự sát, nàng không có ngay lập tức đi xem Y Hương tình huống, ngược lại đi đỡ Nam Cung Thanh Nguyệt, tại Thư Noãn Noãn áp lực, nàng là tại leo lên quyền quý. Ngoại trừ ha ha. Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Đây chính là trong truyền thuyết mã hậu pháo. Nếu như Thư Noãn Noãn thật quan tâm Y Hương, kia vì mao tại Nam Cung Thanh Nguyệt làm khó dễ Y Hương thời điểm không nói lời nào. Hiện tại Y Hương thụ thương, cùng chạy tới cùng với nàng tất tất. Mẹ trứng, thật mẹ nó muốn lộng chết mấy người. Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi, nhịn xuống cái loại này tâm tắc cảm giác, nàng vội vàng đi thăm dò xem Y Hương tình huống. May mắn Y Hương còn có hô hấp, chỉ là có chút yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ để cho người ta đem Y Hương nhấc trở về sân, nàng tự thân vì Y Hương trần trị. Nhìn vẻ mặt sắp sắc, suy yếu vô cùng Y Hương, Cố Thiển Vũ trong lòng cảm giác rất khó chịu. Tại Nam Quyền Chí Thượng cổ đại vị diện, nữ tử không có đất vị, không có quyền thế, dù là trượng phu phi thường ghét bỏ nàng. Các nàng cũng chỉ có thể leo lên phu quân của mình. Cách chương.